Chương 266, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 2. Hứa Phồn Tinh nghĩ đến không sai, nàng đang chủ động cầu tới cửa sau, Kỳ Trương tuy rằng vạn loại khinh bỉ cử chỉ của nàng, nhưng mà tiếp nhận nàng Phồn Tinh đối thủ chỉ, các ngươi nói yêu đương người, thật là phức tạp tháp làm một cái đủ tư cách bá tổng, Kỳ Trương đối với mình Bạch Nguyệt Quang, nội tâm khá phức tạp. Thẩm Tâm là hắn đã gặp nhất ôn nhu cô gái thiện lương, những nữ nhân khác đều là ham tiền của hắn. Như cá giết sang sông muốn hướng trên người hắn bổ nhào, thật là khó hiểu làm cho người ta cảm thấy thấp hèn chỉ có Thẩm Tâm, thích chính là hắn người này. Vẹn vẹn tinh khiết thích hắn Kỳ Trương người này tuy rằng hai người bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ lỡ, nhưng mà Kỳ Trương nội tâm chưa hề buông xuống qua nàng. Thậm chí, tại đối mặt Hứa Phồn Tinh gương mặt kia thời điểm, biết rõ nàng cùng những nữ nhân khác đồng dạng ham danh lợi, nhưng vẫn là nhịn không được ký hiệp nghị, bao dưỡng nàng. Nàng cùng Thẩm Tâm dáng dấp giống nhau đến 7 phần, nếu là cố ý họa chút dịu dàng hóa trang, tương tự độ có thể cao tới 9 phần. Kỳ Trương vừa nghĩ đến mang như vậy bộ mặt Hứa Phồn Tinh, tại nam nhân khác bên người không ngừng chằn trọc, liền cảm thấy ghê tởm, cảm thấy nàng quả thực là khinh nhờn Thẩm Tâm nếu nàng vì danh vì lợi, vậy không bằng tiêu tiền đem nàng cấp dưỡng đứng lên, nhượng nàng thành thành thật thật, không cần ý đồ đi ra bên ngoài cầu tam đắc tứ. Đỡ phải nàng mang một trương như vậy tương tự mặt, xuất hiện tại trong màn ảnh, lại có tiếng xấu. Đến thời điểm Thẩm Tâm nhìn, biết phiền lòng này đó chỉ số thông minh bình thường người nào suy nghĩ, giống như thật sự thật không tốt lý giải. Phồn Tinh kỳ thật cũng biết, nhị cầu khẳng định rất phiền nàng, cho nên chính mình cố gắng tiêu hóa nửa ngày, sửng sốt không có đem trong lo dịp quan hệ tiêu hóa rõ ràng vì thế không lạnh không nóng không lạnh không nóng hỏi siêu thần hào, nhị cầu nha, vì cái gì siêu thần hào nhất thời liền muốn nổ, ngươi trước câm miệng. Không nên hỏi vì cái gì, chỉ cần yên lặng tiếp nhận tin tức là tốt rồi nó muốn là hiện tại trả lời vấn đề của nàng, nối gót mà tới chính là 10 vạn câu hỏi vì sao đừng hỏi. Nó làm sao mà biết được, ngươi nhìn trước mấy cái thế giới heo đều có thể tổng kết ra kinh nghiệm đến Nga. Vì cái gì chán ghét người bình thường chán ghét một người, lại còn phải bỏ tiền nuôi người kia nàng nếu là không thích đóa hoa nhỏ. Nga, tốt, vậy hắn chết. Hứa Phồn Tinh cùng Kỳ Trương ở giữa yêu hận dây dưa, đến tận đây bắt đầu. Chim Hoàng Yến cùng Kim Chủ trong đó quan hệ vốn cũng không bình đẳng, huống chi, Hứa Phồn Tinh chỉ là một cái không được yêu thích thế thân. Kỳ Trương tuy rằng ngẫu nhiên sẽ dùng ẩn tình đưa tình ánh mắt nhìn nàng, nhưng trên thực tế là nghị thấu qua nàng, nhìn một người khác. Nhưng mà Hứa Phồn Tinh, nhưng một lần lại một lần tại hắn ngẫu nhiên ôn nhu bên trong, càng lún càng sâu. Nàng lặng lẽ vì hắn làm tất cả. Lại không dám nói ra khỏi miệng. Yên lặng thừa nhận Kỳ Trương đối nàng ngôn từ vũ nhục, lại lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Giống cái bị khinh bỉ bánh bao nhỏ dường như. Nhưng mà hàng giả chính là hàng giả, người ban đầu là lấy thế thân phận xuất hiện, như vậy làm chính chủ xuất hiện thời điểm, trời sinh tự nhiên mà vậy liền sẽ bắt đầu ảm đạm không ánh sáng. Chết trượng phu Thẩm Tâm về nước, Kỳ Trương tinh thần phân chấn, cảm giác mình cơ hội tới. Tại đã trải qua so láo thái thái vải cuốn chân còn muốn dài, hãm hại cùng bị hãm hại sau, Kỳ Trương cùng Hứa Phồn Tinh ở giữa hiểu lầm càng ngày càng sâu. Hắn cảm thấy nàng chính là cái hư vinh hãm của, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tâm tư ác độc, làm người ta ghê tởm chán ghét nữ nhân cuối cùng Hứa Phồn Tinh bị thương vỡ nát, đồng thời bị Kỳ Trương vứt bỏ. Nơi này, Phồn Tinh đã muốn bắt đầu khụt khín mũi, lặng lẽ ngáp một cái, khỏe mắt còn có trong suốt nước mắt nổi lên. Phảng phất phạm vào nghiện. Siêu thần hào, hiểu không? Phồn Tinh nghiêm trang gật gật đầu, em hiểu. Siêu thần hào thấy nàng chém đinh chặt sát, thoáng yên tâm. Ân, rất tốt. Kỳ gia chính là nhà cao cửa rộng, Thẩm Tâm lúc trước sở dĩ không thể cùng Kỳ Trương đi đến cuối cùng, nguyên nhân lớn nhất chính là Thẩm gia gia thế so ra kém Kỳ gia. Vì thế bởi vì môn hộ không đối, mà bị Kỳ gia gia trưởng trăm loại cản trở. Hiện tại Thẩm Tâm thủ tiết tang phu, muốn tiến Kỳ gia cổng. Vậy thì càng là khó hơn lên trời. Tình cảm giữa hai người, gặp vô số khảo nghiệm. Cùng lúc đó, Hứa Phồn Tinh họa vô đơn chí. Nàng vốn là không phải chính quy xuất thân, đi theo Kỳ Trương thời điểm, Kỳ Trương tiện tay nhượng người phía dưới cho nàng an bài chút tài nguyên, nhưng đều không là đặc biệt thích hợp nàng. Đức không xứng vị, tất có thai hương. Hứa Phồn Tinh dựa vào ôm kim chủ đuổi thượng vị, tại trong vòng giải trí truyền được có mũi có mắt, đã sớm hấp dẫn một đám ạn tỷ phản. Lại cứ chính nàng cu nở dê không chịu cố gắng, hãm tại cùng Kỳ Trương trong cảm tình vô pháp tự kiềm chế, khiến cho kỹ xảo biểu diễn thượng cơ hồ không có bất kỳ nào tiến bộ. Kỹ xảo biểu diễn là diễn viên duy nhất màn che, ngươi nghiệp vụ năng lực xuất chúng, chẳng sợ phạm chút ít sai, cũng không ai truy cứu ngươi. Nhưng ngươi nghiệp vụ năng lực đều không được, kia cho dù là người qua đường đối với ngươi hảo cảm đều sẽ không đủ. Cùng Kỳ Trương quan hệ vỡ tan sau, có người thiếu niên đứng ra chỉ trích Hứa Phồn Tinh, nói nàng nói lời không giữ lời, nói tốt từ thiện quên tiền giúp học tập, kết quả nửa đường đổi ý nói tốt muốn vẫn quên giúp hắn đọc đến đại học, lại tại hắn nhất trọng yếu cấp 3 thì đột nhiên đoạn tuyệt quên giúp. Dẫn đến hắn tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tâm tính thất thường, cuối cùng thi rớt. Còn luôn miệng nói cuộc đời này vô vọng, mấy lần nghĩ đến muốn tự sát, được trầm cảm bệnh. Hứa Phồn Tinh mặc dù ở giới giải trí danh khí không thế nào lớn, nhưng mà chuyện này nháo đặc biệt oanh oanh liệt liệt, dẫn đến nàng thanh danh cơ hồ ngã xuống đáy cốc. Cũng chính là ở phía sau, Hứa Phồn Tinh bởi vì một hồi tiểu tai nạn giao thông, mà làm quen thế giới này nhân vật phản diện bột ca ca Cố Tích Thời. Cố Tích Thời tính tình lịch sự nho nhã, mà làm người thân sĩ hòa ái. Chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, hắn sinh ra thân thể liền không tốt, thường niên chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Là cái danh phủ kỳ thực ma ốm, ngoại giới đồn đãi, như là Cố Tích Thời có thể trưởng quản Cố Thị, đủ để cho Cố Thị phát triển tốc độ so hiện tại nhanh lên gấp đôi. Cố Tích Thời bởi vì bị bệnh duyên cớ, cho nên đối với thế nhân luôn luôn nhiều vài phần thương xót. Gặp Hứa Phồn Tinh đáng thương, mà giúp nàng lại chỉ là cử thủ chi lao mà thôi, vì thế đơn giản liền đối với nàng chia tay giúp đỡ. Đầu tiên là giúp nàng điều tra từ thiện quên giúp sự tình, Hứa Phồn Tinh tâm địa lương thiện, từ nàng bước vào giới giải trí, cảm giác mình có thể kiếm tiền bắt đầu, chẳng sợ kiếm được không nhiều, nàng đều sẽ giúp đỡ nghèo khó học sinh. Sở dĩ nửa đường thượng đoạn tuyệt quên giúp, là vì trước tất cả sự vụ, đều là Kỳ Trương cho nàng an bài người đại diện tiến hành xử lý. Nàng cùng Kỳ Trương quan hệ vỡ tan sau, người đại diện liền không có lại quản, lúc này mới đoạn tuyệt quên rút. Về phần người thiếu niên kia theo như lời, tại thi đại học trước đoạn tuyệt quên rút, dẫn đến hắn không có thi lên đại học, thì là lời nói vô căn cứ hắn thành tích như vậy kém, bình thường 2-3%, nhưng lại đánh nhau trốn học ghét học. Loại chuyện này chỉ cần động thủ đi tra, muốn điều tra ra cũng không khó. Rồi sau đó lại thấy nàng bị Kỳ Trương bạn gái từng bước ép sát, xuất phát từ hảo tâm, lại ra tay giúp vài lần. Cũng chính là bởi vì này vài lần, Hứa Phồn Tinh lại lần nữa vào Kỳ Trương mắt, có lẽ là bởi vì chiếm hữu dục quấy phá, Kỳ Trương gặp Hứa Phồn Tinh rời đi chính mình sau, không chỉ không có qua không được há, bên người ngược lại lập tức hơn cái nam nhân ưu tú, nhất thời, trong lòng tựa như đâm một cây gai đồng dạng.